Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 16, Bác Hãn Đảo chủ thực lực. Chúng ta coi như muốn giao tín vật, cũng không cách nào giao a. Mộc Thần Cú mang truyền âm nói ra, xem ra, chỉ có thể đánh một trận. Khổng Tuyên cũng truyền âm nói ra, Tần Vân, Hậu Nghệ cũng đều thần sắc trịnh trọng. Trịnh trọng đồng thời, trong lòng chiến ý cũng tải bốc lên. Đi vào thủy triều thời không lâu như vậy, bọn hắn một mực tương đối thuận, miễn cường coi như đối thủ nham thạch đại xà. Đầu đại xà kia nếu là ở ngoại giới cũng là ngăn không được Tần Vân bọn hắn. Ở trong huyễn ma sơn cốc ngược lại là có thể xưng bất tử chi thân. Thế nhưng để Tần Vân bọn hắn thành công đạt được không ít thần quà. Bác Hãn Đảo chủ thực lực cường đại không gì sánh được, là trong toàn bộ thủy triều thời không mạnh nhất mấy vị một trong, là tuyệt đối vô địch. Một bên Vạn Hoa cung chủ cũng rất rõ ràng đối phương uy danh, lo lắng truyền âm nói, các người nhanh lên đem Vạn Hoa cung cho ta, chúng ta trốn vào Vạn Hoa cung, mượn nhờ Vạn Hoa cung lại cùng hắn giao thủ, còn có chút hy vọng cho hắn. Hậu Nghệ truyền âm phân phó, mặc dù lòng có chiến ý, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, làm tốt sách lược vẹn toàn. Khổng Tuyên lúc này vung tay lên, một tòa Vạn Hoa cung liền xuất hiện ở Tần Vân bọn hắn phía dưới. Bọn hắn một đám lập tức bay vào trong Vạn Hoa cung. Ta rốt cục trở về. Vạn Hoa cung chủ đứng tại trong bụi hoa, nhất niệm liền nắm trong tay toàn bộ Vạn Hoa cung, cũng có chút cảm giác an toàn. Theo hắn pháp lực vận chuyển khắp nơi, trong lúc nhất thời trong cung điện ngàn vạn đóa hoa nở rộ, từng tòa trận pháp liên tiếp kích phát, lẫn nhau kết hợp làm một thể. Trong lúc nhất thời đạo đạo quang mang nở rộ, quang mang bao phủ toàn bộ Vạn Hoa cung. Mà Tần Vân bốn người bọn họ thì là tại Vạn Hoa cung chủ bên cạnh. Bọn hắn chỉ cần nguyện ý, có thể trước tiên giết chết Vạn Hoa cung chủ, mà lại trước đó sớm tại Vạn Hoa cung chủ trong nguyên thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Không sợ Vạn Hoa cung chủ không nghe lời, người tóc bạc kia ở phi thuyền đầu thuyền, chậm rãi đứng lên, thản nhiên nhìn xem Tần Vân bọn hắn. Không thèm để ý chút nào cái này Vạn Hoa cung, lạnh nhạt nói, thế nào, không nguyện ý giao ra tín vật? Đảo chủ, không phải chúng ta không nguyện ý giao, là chúng ta không có. Vạn Hoa cung chủ nói ra, tiến vào một chuyến huyễn ma sơn cốc, tín vật cũng bị huyễn ma sơn cốc thu hồi. Không có, người tóc bạc mắt nhìn Vạn Hoa cung chủ, vậy các ngươi đạt được thần quả rồi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mộc Thần Cú mang lại là quát. Nếu là đạt được thần quả, toàn bộ giao ra, cũng có thể tha các ngươi tính mệnh. Người tóc bạc bình tĩnh nói. Dù sao Tần Vân bọn hắn không tự nguyện nói, coi như bị giết chết, cũng có thể tại giết chết trước hủy đi thần quả, hủy đi tín vật. Đối với Bác Hãn Đảo chủ mà nói, trước mắt mấy vị này dị giới người tu hành mặc dù có chút dùng, nhưng cũng không kịp trong truyền thuyết tam đại thần quả trọng yếu. Có thần quả, hắn liền có thể đi tìm một vị khác tồn tại cường đại làm giao dịch. Vị tồn tại cường đại kia, tại phục sinh sinh mệnh phương diện nhưng so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Tục truyền bỏ ra cũng đủ lớn đại giới, là có thể làm được từ dòng sông thời gian đem chết đi người sống lại. Nghĩ đẹp vô cùng, Hậu Nghệ hừ lạnh một tiếng. Chúng ta vất vả đạt được thần quả, sẽ cho ngươi. Khổng Tuyên cũng nhìn xem vị kia Bác Hãn Đảo chủ, tựa hồ không phục, vậy liền đánh các ngươi chịu phục. Bác Hãn Đảo chủ lật tay một cái, trong tay xuất hiện một mâm tròn màu đen. Thu. Khổng Tuyên lập tức một cái ý niệm trong đầu, ngũ sắc thần quang lóe lên, Bác Hãn Đảo chủ nhưng như cũ cầm trong tay mâm tròn màu đen. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khổng Tuyên, xem ra, ngươi thu không đi bảo vật trong tay của ta. Khổng Tuyên biến sắc, hắn ngũ sắc thần quang cũng không phải không gì làm không được. Tần Vân bản mệnh phi kiếm, hậu nghệ tâm lực dung nhập trong cung tiễn, hắn đều là thu không đi. Còn có đạo tổ Phật tổ bọn họ, chỉ cần có chỗ đề phòng, Khổng Tuyên cũng là thu không đi đạo tổ Phật tổ bọn họ bảo vật. Cho dù chủ quan bên dưới bị lấy đi, cũng sẽ trong nháy mắt lại đoạt lại đi. Mà Bắc Hãn đảo chủ đối với Khổng Tuyên tự nhiên sớm có đề phòng. Lại nhìn một cái ta trận pháp, Bắc Hãn đảo chủ cầm trong tay mâm tròn màu đen, tự nhiên nói ra, hoa, chỉ gặp to lớn đại trận màu đen xuất hiện, phong cấm bốn phương tám hướng hư không, phảng phất một cái cực lớn màu đen hư không lồng giam, phong bế chung quanh ngàn vạn dặm. Vạn Hoa Cung tự nhiên cũng tại trong phạm vi này, Tần Vũ bọn hắn cũng bị vây ở trong trận pháp này. Mặc cho các ngươi dùng hết biện pháp, cũng trốn không thoát. Bắc Hãn đảo chủ mỉm cười lại vung tay lên. Ta am hiểu nhất cũng không phải là trận pháp, mà là đao pháp. Trước mặt hắn xuất hiện ba thanh loan đao hình cung. Loan đao hình cung không có chuôi đao, chỉ có lưỡi đao. Lơ lửng tại đó đều tản ra ngập trời hung lệ chi khí. Hung lệ chi khí này để Tần Vân bọn hắn sắc mặt đều biến đổi. Đây là ta gặp qua hung lệ chi khí đáng sợ nhất binh khí. Khổng Tuyên truyền âm nói, đến cùng từng giết bao nhiêu sinh mệnh mới có dạng này đâu. Tần Vân, hậu nghệ, mộc thần cú mang, vạn hoa cung chủ từng cái sắc mặt trịnh trọng. Đi! Bắc Hãn đảo chủ thản nhiên vung tay lên, ba thanh loan đao hình cung lập tức xoay tròn lấy cắt chém hướng Vạn Hoa Cung. Những loan đao kia nhìn như tốc độ cũng không nhanh, có thể Tần Vân bọn hắn vẻn vẹn nhìn bằng mắt thường đến, liền cảm giác được vô tận tĩnh mịch, cảm nhận được tự thân tại trong tuyệt vọng trầm luân. Tần Vân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất người chết chìm đang giãy giụa. Ngay cả thao túng yên vũ trận đều yếu đi rất nhiều. Cẩn thận, hậu nghệ quát, tâm lực đảo qua tứ phương. Tần Vân bọn hắn lúc này mới một cái giật mình, từng cái khôi phục bình thường. Hậu nghệ miệng hét lên, đồng thời lập tức dương cung bắn tên. Một đạo tiễn quang bắn ra, hiu hiu hiu, hắn một tiễn mũi tên cấp tốc liên xạ. Hắn mũi tên trực tiếp bắn về phía xa xa Bắc Hãn đảo chủ. Bắc Hãn đảo chủ tiếp tục điều khiển ba thanh loan đao hình cung kia. Mặc cho mũi tên bắn tới. Phốp, tại khoảng cách Bắc Hãn đảo chủ còn có 10 trượng lúc. Có vô hình hư không bình chướng. Mũi tên bắn tại trên hư không bình chướng. Liền bị ngăn trở, rầm rầm rầm, trầm thấp oanh minh. Loan đao hình cung cắt chém tại Vạn Hoa Cung mặt ngoài tầng tầng trên trận pháp, lập tức làm cho trận pháp rung động, từng tầng trận pháp tại vỡ vụn, nhưng cũng có trận pháp mới hiển hiện. Vạn Hoa Cung chủ, trước ngươi gặp được ta, đều là tránh ở trong Vạn Hoa Cung, lập tức Vạn Hoa Cung bay vào hỗn độn thời không khe hở đào mệnh. Bắc Hãn đảo chủ cười, lần này chung quanh nhưng không có hỗn độn thời không khe hở. Ta nhìn ngươi như thế nào đào mệnh. Trận pháp oanh minh, liên tiếp trận pháp bị phá. Hậu nghệ thì là liên tục bắn tên. Mũi tên thứ 7, mũi tên thứ 8. Mũi tên thứ 8 vẫn như cũ bị hư không bình chướng kia chặn lại. Oanh, hóa thành một vệt kim quang mũi tên thứ 9. Mũi tên thứ 9 trong nháy mắt bắn tại Bắc Hãn đảo chủ trước người 10 trượng chỗ hư không bình chướng, theo tiếng oanh minh, hư không bình chướng kia bị bắn ra lỗ thủng, đi theo tại khoảng cách Bắc Hãn đảo chủ 1 trượng vị trí lúc ngừng. Có mịt mờ bình chướng màu đen bao phủ chung quanh, bảo hộ lấy Bắc Hãn đảo chủ, mũi tên thứ 9 kia hoàn toàn bị ngăn cản lại. Ngươi một tiễn này có thể có sơ thủy cảnh uy lực. Ta tại ngươi trong mũi tên, cảm thấy nội thế giới tâm chi lực. Bắc Hãn đảo chủ kinh ngạc liếc mắt hậu nghệ. Đáng tiếc ngươi tiễn thuật còn quá thô ráp. Tần Vân, mộc thần cú mang, Khổng Tuyên đều run lên trong lòng. Thiên đạo cảnh uy lực một tiễn, đối phương ngăn cản đứng lên vậy mà rất nhẹ nhàng, đều không dùng binh khí đi ngăn cản. Cách thiên đạo cảnh chỉ kém có chút hậu nghệ, lại bị đối phương nói thành tiễn thuật thô giáp. Đối phương cảnh giới chẳng lẽ đã đạt tới thiên đạo cảnh? Các ngươi hẳn là đoán được, ta đích xác sớm đã đạt tới sơ thủy cảnh, chỉ là lực lượng không có đột phá thôi. Bắc Hãn đảo chủ nhìn xem Tần Vân bọn hắn, mà lại ta tại thủy triều thời không lại kiêm tu rất nhiều thế giới khác tu hành hệ thống. Các ngươi đấu không lại ta, ngoan ngoãn giao ra tất cả thần quả, ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Rầm rầm rầm, Vạn Hoa cung trận pháp tại bị công phá. Ba thanh loan đao hình cung kia đều cắt chém tại Vạn Hoa cung trên tường viện, khiến cho tường viện bắt đầu xuất hiện vết rách. Vạn Hoa cung chủ lo lắng liền nói, mau giúp ta ngăn cản, ta Vạn Hoa cung nhanh không ngăn được. Tần Vân lập tức suy nghĩ, Yên Vũ trận mở rộng phạm vi, cùng Vạn Hoa cung rất nhiều trận pháp hợp lực đi ngăn cản ba thanh loan đao hình cung kia. Yên Vũ trận cùng Vạn Hoa cung trận pháp hợp lực ngăn cản đứng lên đều rất cố hết sức. Vạn Hoa cung trận pháp vẫn tại bị công phá, chỉ là bị công phá tốc độ trở nên chậm, ngươi mới vẻn vẹn giúp ta ngăn cản một thanh loan đao. Mặt khác hai thanh loan đao ta vẫn như cũ gánh không được. Ta trận pháp tại bị công phá, Vạn Hoa cung chủ vội vàng nói, ta đã dốc hết toàn lực. Tần Vân cũng là pháp lực phun trào, Yên Vũ trận đều chấn động lung lay sắp đổ, muốn ngăn cản càng nhiều, ta liền phải thiêu đốt nguyên thần pháp lực. Ta Vạn Hoa cung chỉ có thể trèo chống mấy cái hô hấp thời gian, cung điện lập tức liền muốn phá. Vạn Hoa cung chủ lo lắng nói, trước ngươi không phải nói có hy vọng có thể cản sao? Mộc thần cú mang lo lắng truyền âm nói, ta quá khứ đụng phải Bác Hãn đảo chủ, liền lập tức khống chế Vạn Hoa cung chạy đến hỗn độn thời không khe hở, cho tới bây giờ không có cứng rắn chống đỡ qua lâu như vậy. Vạn Hoa cung chủ cũng có chút hoảng, mà lại hắn đi qua xuất thủ cũng không có ác như vậy a. Phốc phốc phốc, nương theo lấy trận pháp liên tiếp bị phá. Vạn Hoa cung chủ nhiều năm qua kinh doanh tòa này Vạn Hoa cung càng thêm yếu ớt. Chỉ thấy cung điện tường ngoài cũng bắt đầu vỡ ra, bành bịch bắt đầu phá toái, để Vạn Hoa cung chủ trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Oanh, Tần Vân thấy thế cũng lập tức thiêu đốt nguyên thần pháp lực, thôi phát Yên Vũ trận, khiến cho Yên Vũ trận uy lực lớn trướng, hỗ trợ ngăn cản trong đó hai thanh loan đao, còn lại chuôi thứ ba loan đao, Vạn Hoa cung cũng là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Ta thiêu đốt nguyên thần pháp lực không chống được quá lâu, Tần Vân lo lắng nói, ngươi kiếm trận này có chút ý tứ, có thể ngươi thiêu đốt nguyên thần lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Bác Hãn đảo chủ ở phía xa thản nhiên nói, không giao ra thần quả, các ngươi đều phải chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.